One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 46, báo mới Ohara. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải quân sống lại, tin tức này hù dọa không ít tù binh đang bị giam tại trên đồ ma lệ nhải quân. Tù binh đối với tin tức này tin không nghi ngờ, bởi vì tất cả chuyển sinh giả đang tại trên đồ ma lệnh đi tuần tra khắp nơi, ngăn cản bọn họ ra ý đồ xấu gì. Không thiếu hải quân tù binh đã làm kiểm tra, những chuyển sinh giả này tin tức vô cùng trùng khớp. Vì vậy, những chuyển sinh giả sống lại chuyện này càng được tin tưởng. Đồng thời, không ít người bắt đầu trở nên tuyệt vọng hơn, kèm theo đó là không nói lên được hoảng sợ. Bọn họ cảm thấy Tadashi Ringo đáng sợ quá mức, đồng thời, hải quân vì sao lại cùng loại người này đối địch. Nhìn xem hải quân tù binh sắc mặt u ám, trong mắt đều là tiêu cực cảm xúc. Không thiếu hải quân chuyển sinh giả ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Trong lòng bọn họ muốn giúp đỡ, nhưng đều bất lực không làm được gì. Bởi vì hành vi này đã từng có người làm, khi đó có một chuyển sinh hải quân muốn lén lút trợ giúp tù binh hải quân rời đi. Nhưng không biết nguyên nhân gì, trong quá trình trợ giúp bỏ trốn, chuyển sinh hải quân đột nhiên giơ vũ khí lên chém chết tù binh hải quân. Hành vi này khiến không ít người hoảng sợ. Một đoạn thời gian sau đó, không ít người mới hiểu được bản thân vẫn như cũ nằm trong phạm vi quan sát. Đồng thời, chuyển sinh hải quân trong đầu nhớ đến một nhóm người cũng bị chuyển sinh, những người này bởi vì không bị xô thuyết phục cho nên không bị thả ra. Nếu như bọn họ đoán không sai, những người không bị thuyết phục nhất định sẽ bị Tadashi Ringo xem như không có ý thức cổ máy chiến tranh. Càng khiến người kinh dị là, về sau, bởi vì xô cầu tình cho nên chuyển sinh hải quân đã từng trợ giúp tù binh kia được thả ra. Bọn họ từ tên đó nghe được một tin tức, đó là bản thân chẳng qua bị điều khiển mà thôi, ý thức vẫn như cũ còn tồn tại cho nên ký ức lẫn cảm thụ đều là chính mình cảm xúc. Lúc này, mọi người mới hoảng sợ lên. Trong đầu cứ nghĩ đến cảnh tượng tự tay giết chết người mình muốn trợ giúp, một cổ không nói lên được lãnh lẽo dâng lên tại sâu trong lòng mỗi người. Không ít người bắt đầu dập tắt không tốt ý niệm, đối với Tadashi Ringo trung thành dần cao lên, bởi vì bọn họ tin tưởng. Nếu như để Tadashi Ringo không vừa lòng, nàng có thể làm ra sự việc đáng sợ hơn. Tỷ như điều khiển bọn họ giết chết thân nhân mình chẳng hạn. Mặc dù Tadashi Ringo gương mặt rất ấm áp nhưng nàng ra tay tàn nhẫn chuyện này, không ai là không biết. Khiến họ có chút may mắn là Tadashi Ringo nhân tính vẫn còn. Chuyển sinh hải quân có thể trợ giúp tù binh sống tốt hơn, miễn là không vi phạm những gì Tadashi Ringo cấm cản. Tỷ như luyện tập gia tăng thực lực, việc này Tadashi Ringo không cấm cho nên họ có thể tùy ý muốn làm sao thì làm. Bên kia nhóm tù binh hiện tại thế nào? Tadashi Ringo cúi đầu xuống ăn cơm, mở miệng đối với trước mặt Orochimaru nói. Yên tâm, đoạn thời gian này bọn họ trở nên thành thật hơn rất nhiều. Orochimaru tùy ý đáp lại. Tadashi Ringo nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục hỏi. Đối với tù binh nhóm người nàng rất đau đầu, bởi vì nàng không biết nên an bài họ thế nào, ban đầu muốn cho Orochimaru làm thí nghiệm nhưng Orochimaru tạm thời không cần. Bởi vì phòng thí nghiệm không mang theo, vật thí nghiệm có tồn tại hay không cũng không khác mấy. Mà Orochimaru cần ở đây một thời gian, tạm thời không có ý định trở về. Tadashi Ringo trong hệ thống mặc dù có phòng thí nghiệm nhưng một khi lấy ra nàng sẽ không thu hồi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suy nghĩ của nàng, đồ hệ thống cho nhất định sẽ rất lợi hại, vì vậy không dám đặt ở nơi lung tung. Đúng, Robin, ngươi lập trình tiến độ thế nào? Nghiêng đầu qua một bên, Tadashi Ringo tùy ý hỏi. Bởi vì một ít nguyên nhân, Tadashi Ringo tạm thời kêu Robin dừng lại Messenger ứng dụng này. Thay vào đó gọi là Ohara báo chí. Như tên gọi của nó, mục đích của nó là cho mọi người đọc báo. Thứ này ngoài trừ việc khiến cho người dân mù tin tức ra ngoài, còn có thể khiến nàng làm được nhiều điểm khác. Những điểm đó bây giờ tạm thời không muốn nói. Đã tạo ra thành công, ta vốn đang định thông báo cho ngươi đâu. Nico, Robin ăn cơm động tác dừng lại, nhanh chóng trả lời. Lợi hại, Tadashi Ringo không keo kiệt cho Robin lời khen ngợi, nghe được Robin híp mắt cười hì hì, đối với lời khen nàng rất hài lòng. Ringo, chàng ngươi muốn bao giờ công khai nó cho mọi người? Robin trong lòng nghi ngờ, nàng đưa ra vấn đề. Tadashi Ringo không lập tức trả lời, nàng quay qua nhìn xem bên cạnh Ovia hỏi. Việc ta đưa cho ngươi làm, đã làm xong hết chưa? Yên tâm, tất cả đều ổn, hải quân bên kia ta cũng đã đưa cho họ. Không cần Tadashi Ringo nói chi tiết, Ovia cũng tin tưởng nàng đang hỏi mình việc gì. Tadashi Ringo hài lòng gật đầu, nàng quay đầu nhìn bên cạnh Robin nói. Lập tức thông báo đi, đồng thời cũng giải thích một chút mục đích của nó cho mọi người hiểu. Đã biệt, ta lập tức làm ngay. Đinh, đang bận rộn làm việc các dân cư Ohara, đột nhiên bọn họ trong đầu nghe được thanh âm thì tất cả đều giật mình lên. Tiếp đó, trước mặt bọn họ xuất hiện một màn hình xanh mờ ảo, khiến không ít người hoảng hốt. Cũng có không ít người bình tĩnh rất nhiều tò mò nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ này. Đủ loại phản ứng xuất hiện ở khắp nơi, Ohara đảo lâm vào ngắn ngủi hoảng loạn. Báo mới Ohara, chào mừng bạn đến với Ohara tòa soạn báo, mục đích tồn tại của nó đó là khiến mọi người có thể trực tiếp đọc báo mọi lúc mọi nơi. Mời nhấp vào để xem thêm, thật hay giả, nó thực sự có thể giúp chúng ta trực tiếp đọc báo. Xem xong nội dung bên trên, không ít người nghi ngờ cùng người bên cạnh xôn xao bàn luận. Đinh, một thanh âm lại lần nữa vang lên, dân cư nghi ngờ rốt cuộc lại có chuyện gì xảy ra. Tầm mắt mọi người lại, trước mặt màn hình nội dung ngay chóng chuyển đổi, một hình ảnh khác hiện ra. Nhìn hình ảnh, các cư dân bắt đầu thả lỏng, trên mặt xuất hiện vui mừng. Là Tadashi Ringo đại nhân, khụ khụ chào mọi người. Tadashi Ringo ho khan hai tiếng, sau đó chào hỏi. Trước mặt nàng là Nico, Robin, đối phương đang chia sẻ số liệu mình nhìn thấy, dùng tầm mắt thay cho máy quay. Trong căn phòng, ở mỗi góc độ đều có một con mắt nhìn chăm chú. Nói thật bị Nico. Robin nhìn chằm chằm vào Tadashi Ringo cảm giác rất xấu hổ, nhưng nàng biết bây giờ mình đang xuất hiện tại mọi người trên đảo. Cho nên phải tự tin một điểm, Tadashi Ringo hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đưa ra diễn thuyết. Có lẽ tất cả mọi người đối với việc đột nhiên xuất hiện trước mặt hình ảnh rất hoảng sợ kinh ngạc. Nhưng xin mọi người yên tâm và bình lĩnh lại, đây là sản phẩm do chúng ta làm ra, độ an toàn là cực kỳ cao, đây là ta lấy danh nghĩa ra đảm bảo. Tadashi Ringo mỉm cười diễn thuyết, nàng không nói ra đây là do Nico Robin làm, bởi vì tương lai một ngày, nếu như bị người khác biết được Internet ảnh hưởng trình độ, bọn họ nhất định nhằm vào Robin, đặc là thế giới chính phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước tại lúc đang chiến tranh thời điểm, Robin đã một lần chia sẻ hình ảnh cho mọi người, mặc dù cùng lần này không giống nhau, nhưng để an toàn, nàng đã nhờ Orochimaru dùng nhẫn thuật ám chỉ, khiến họ quên đi việc đó. Báo mới Ohara cũng không đơn giản xem báo, mà còn giúp mọi người thực hiện được giấc mộng làm nhà soạn báo của mình, bởi vì mọi người có thể tự do đăng lên tin tức mình muốn đăng. Nói xong, để cho mọi người dễ hiểu, Tadashi Ringo làm thử thao tác, Robin cũng phối hợp theo, trong đầu điều chỉnh lại số liệu, khiến mọi người có thể nhìn thấy màn hình của Tadashi Ringo đang diễn ra. Wow, thật thần kỳ, Tadashi Ringo đại nhân thật đúng là lợi hại. Ta làm được, ha ha ha, ta vừa đăng lên một tin tức các ngươi có nhìn thấy hay không? Dân cư đối với Tadashi Ringo càng ngày càng sùng bái, bọn họ cảm thấy Tadashi Ringo vô cùng lợi hại, không có việc gì là không làm được. Không riêng gì dân cư, ở tại đồ ma lệnh bên trên, không ít hải quân đều kinh dị. Không ít người làm theo thử trên đó, riêng phần mình đăng tin tức của bản thân. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta đăng không được? Có một ít hải quân không nhìn thấy được bài đăng của mình, trong lòng nghi hoặc. Người có làm sai hay không? Ta rõ ràng là đăng được, nhìn xem. 134 là số bài đăng của ta. Bên cạnh hải quân nghe được, trong lòng nghi ngờ nó. Xung quanh loại này tình huống cũng bắt đầu xuất hiện, có người đăng được, có người không đăng lên được. Đột nhiên, một tin tức thông báo ra, mọi người lập tức hiểu được nguyên nhân. Tại khắp nơi trên biển cả, một hồi lộn xộn cũng bắt đầu. Bởi vì không ít người cũng nhìn thấy trước mặt xuất hiện màn hình màu xanh mờ ảo. Mọi người xem xong Tadashi Ringo diễn thuyết, sau đó bắt chước làm theo, nhưng kỳ lạ là, không một ai đăng được tin tức gì. Kỳ quái, vì sao ta lại đăng không được? Lừa đảo sao? Ngươi cũng đăng không được sao? Ta cũng làm không được. Chắc là lừa đảo, các ngươi không nhìn tên sao, bên trên có Ohara ký tự này, có lẽ chỉ có Ohara người mới có thể đăng lên mà thôi. Đinh, báo mới Ohara, có lẽ rất nhiều người đang nghi hoặc bản thân vì sao không thể đăng lên trước. Báo mới Ohara xin thông báo một việc, nơi này không xuất hiện sai lầm nào cả, những người đăng không được đơn giản là bởi vì đăng không được mà thôi. Chúng ta báo mới Ohara chia làm 3 trường hợp, đầu tiên là tự do ngôn luận, đây là những người chúng ta cho phép tự do đăng tải mình muốn tin tức lên. Thứ hai là hạn chế ngôn luận, đây là những người chúng ta không muốn họ tự do đưa lên ngôn luận, những người này muốn đăng lên cần thông qua chúng ta kiểm duyệt. Thứ ba đó là chưa xác định, đó là chúng ta chưa xác định bạn thuộc loại tự do ngôn luận hay hạn chế, cho nên các bạn không thể đăng lên cho đến khi chúng ta xác định bạn thuộc loại nào. Tình trạng như thế nào? Vẫn ổn chứ? Tadashi Ringo nghi ngờ hỏi Robin. Vẫn rất tốt, chẳng qua xuất hiện rất kỳ lạ thông tin, ngươi cảm thấy ta có nên xóa hay không? Nói đến đây, Nico, Robin có chút xấu hổ, nàng không ngờ dân cư Ohara lại tồn tại người mặt dày như vậy. Tadashi Ringo lâm vào im lặng, mặc dù không biết Robin nói trường hợp nào, nhưng nàng cũng đoán được đại khái. Ở kiếp trước, bởi vì loại này tự do ngôn luận mà không thiếu loại tin tức xấu được chia sẻ lên. Do dự một hồi, Tadashi Ringo nói, không cần, ngươi thiết kế thêm phần mục lục cho họ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nội dung nhảy cảm ngươi cho nó nằm riêng ra, sau đó thêm một số hạn chế vào là được, tỷ như nội dung 18 tuổi thì chỉ có 18 tuổi mới được vào. Tadashi Ringo tạo ra nó mục đích đó là xây dựng tự do ngôn luận, nàng sẽ không muốn tự tiện xóa chúng. Đối với nàng mà nói, không có tin tức nào là xấu cả, chẳng qua là nàng nên như thế nào xử lý chúng mà thôi. Đánh một cái hạn chế là được, ở đây không giống như kiếp trước mạng lưới dễ dàng bị thẩm thấu, ở đây là không tồn tại. Tỷ như ở đây, nhất thiết phải đủ 18, mới xem được 18, nội dung, bên dưới 18, thì miễn đi. Không giống như Internet, Robin năng lực triệt để rất nhiều, sẽ không bị như máy tính bị người lừa dối. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá, tài khoản, 700 tỷ 013 triệu 081.786. Xin Hàn Banh cách chương.